Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1353, chương 1353, kinh người tin tức tốt mới. Nhận được tin tức mới nhất, để thương khung lãng tử quả thực là khóc không ra nước mắt. Nếu như thần tộc quân đoàn tại Lưu Ly Vương thành thủ vững 6-7 ngày lời nói, đối với bọn hắn ám đạo kế hoạch thế nhưng là một cái trầm trọng đả kích. Nghĩ thoáng một chút a, hiện giai đoạn chúng ta không thể cùng thần tộc quân đoàn khai chiến. Ta vừa mới suy nghĩ qua, tối hôm qua chiến đấu may mắn chúng ta không có giết chết bất kỳ một cái nào thần tộc chiến sĩ. Nếu không tình huống hội càng thêm phiền phức. Bây giờ bọn họ chỉ là thủ hộ cũng thăm dò nơi này 6-7 ngày thời gian. Đối kế hoạch chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Cô Nguyệt Hàn Tinh an ủi. Đúng vậy a, nếu như tối hôm qua giết chết thần tộc chiến sĩ, vậy thì đồng nghĩa với cùng thần tộc tuyên chiến. Bọn họ phái tới quân đoàn số lượng chỉ sợ sẽ càng nhiều. Nhưng đến mức không ảnh hưởng kế hoạch chúng ta, lại là có ý gì? Thương Khung Lãng Tử hỏi, ngươi muốn a? Nếu như bọn hắn chỉ là ở chỗ này phía trên 6-7 ngày. Chúng ta Phượng Minh các nhiệm vụ vừa vặn hoàn thành, liền có thể đem hết toàn lực tiến hành ám đạo thăm dò kế hoạch. Mấy ngày nay thời gian vừa tốt có thể cho chúng ta sung túc thời gian chuẩn bị. Đem những cái kia ma tộc NPC tụ tập ở đây. Sau đó dùng thời gian ngắn nhất tìm ra thầm nghĩ. Cái kia thời điểm để ma hồn đại nhân tự mình chỉ huy chúng ta lập tức phát động công kích. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười giải thích nói. Xác thực như thế, xem ra chúng ta đến chuẩn bị 6-7 ngày thời gian. Khiến cái này thần tộc quân đoàn trước ở chỗ này trông coi đi. Thương Khung Lãng Tử hài lòng nói ra. Đi thôi, đi gặp trưởng lão các hạ giải thích việc này. Sau đó chúng ta bên dưới bù một cảm giác. Cô Nguyệt Hàn Tinh ngáp nói ra. Ta cũng mệt mỏi xấu. Các huynh đệ toàn bộ rút lui. Thương Khung Lãng Tử hạ lệnh. Kết quả là, trong sơn động lít nha lít nhít hỗn độn trận doanh các người chơi. Liền nhanh chóng theo thông đạo toàn thể trở về. 12 giờ trưa hơn 30 phân. Mỹ Mỹ ngủ một góc Lý Minh mới bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Lại một cọc trong lòng đại sự. Cái này một giấc hắn ngủ phá lệ thơm ngọt. Minh ca, lên tới dùng cơm. Phó tử Yên Thanh Thúy thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lập tức tới ngay. Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi dậy, mặc quần áo rời giường, tiến đến phòng tắm rửa mặt một phen. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đợi đến hắn tiến vào đối diện nhà trọ thời điểm, bốn vị mỹ nữ cùng Phạm Hoa đều đã tại nhà hàng chờ đợi hắn. Lưu tỷ cũng đem một bàn mỹ thực chuẩn bị vô cùng phong phú. Mọi người lập tức thúc đẩy, hưởng dụng bữa trưa trò chuyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Minh ca, người xác định tối hôm qua kế sách có thể làm cho đối phương tạm thời ổn định một đoạn thời gian. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, có 8 thành nắm chắc a? Ta nghĩ không ra bọn họ có cái gì phá giải phương án. Lý Minh ăn đồ vật hồi đáp. Vạn nhất bọn họ triệu tập càng nhiều người chơi. Cường công Vương Thành. Chiến thắng thần tộc quân đoàn làm. Phạm Hoa lo lắng nói. Bọn họ sẽ không như thế làm. Tối hôm qua bọn họ công thành thời điểm. Ta ngã tình nguyện bọn họ một đường tấn công mạnh. Có thể tiêu diệt thần tộc quân đoàn. Chuyện như vậy thì làm lớn. Đáng tiếc là, thần tộc quân đoàn thực lực kinh người, bọn họ cũng còn không có khế ước quân đoàn, cho nên không cách nào đối thần tộc quân đoàn tạo thành nhiều đại uy hiếp. Lý Minh ha ha cười nói, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì ước gì thần tộc quân đoàn bị bọn họ toàn bộ xử lý? Avril Lavigne không hiểu hỏi, ngốc nha đầu, muốn là thần tộc quân đoàn đều bị xử lý. Thần tộc cao tầng tức giận, đến đón lấy sự tình cũng không cần chúng ta quan tâm. Phó tử Yên cười giải thích nói, đúng, muốn là 10.000 thần tộc quân đoàn đều bị xử lý. ta có thể được bồi không ít tiền cho Kim trưởng lão. Nhưng là Thất Lạc thần tộc khẳng định sẽ bởi vậy chấn động. Không dùng ta lại đi mượn binh, bọn họ đều sẽ phái ra quân đoàn trước đi trả thù. Lý Minh cười gật đầu nói, nguyên lai dạng này a, mọi người toàn đều hiểu. Tốt, ăn hết đồ vật nhanh chóng online, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Lý Minh để xuống bát đũa, đứng người lên tranh thủ thời gian trở lại về phòng của mình. Mấy phút đồng hồ sau, bạch quang vù vù hạ xuống tại các nơi trong lãnh địa. Lý Minh sau khi online y nguyên ở vào thiết nham bảo trước cổng chính mới. Cùng hai vị thống lĩnh nói chuyện với nhau vài câu, hắn liền mở ra lãnh địa truyền tống, lần nữa trở lại tàng kiếm thành bên trong, theo các đội hữu đến cảng biển, toàn bộ lấy chuyên trúc 001 chiến hạm. Bọn họ lần nữa hướng về trong biển rộng vận chuyển mà đi. Vừa mới Lý Minh đã hỏi hai vị thống lĩnh. Xác thực có người hỏi thăm Thiên Giai Sơn sự tình. Bọn họ dựa theo Lý Minh bàn giao cho ra trả lời. Đến mức địch nhân là không mắc lừa. Thì nhìn Phong Vũ Vô trở bên kia tin tức. Chiến hạm bổ sóng chạm biển hướng về phía trước vận chuyển không bao lâu. Lý Minh online tin tức liền đã bị rất chuẩn bị thêm báo cáo tình huống người chơi phát hiện. Nói chuyện riêng xin nhất thời náo nhiệt lên. Nhìn lấy đồng thời xuất hiện chí ít 3-4 cái nói chuyện riêng xin. Lý Minh trước lựa chọn Phong Vũ Vô chờ. Đại thần, huynh đệ chúng ta nhìn chằm chằm vào địa cung. Địch nhân không còn có chủ động công kích qua. Mà lại giống như bọn họ người đều chủ động rút đi. Phong Vũ Vô trở nói ra, rất tốt, cái này chứng minh ta sách lược có hiệu lực, về sau mấy cái ngày thời gian, các người trực ban nhân số có thể giảm bớt một nửa. Chỉ cần biết rằng không có chiến đấu liền có thể, Lý Minh cười chỉ thị nói, minh bạch, Phong Vũ Vô trở gật đầu nói, ngươi không dùng tự mình chằm chằm ở nơi đó, ta có mới nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này tiến về Phục Cừu Thành, chuẩn bị trong bóng tối thăm dò Quang Huy Thành tình huống. Ta muốn tòa thành thị này phòng ngự số liệu cùng phòng thủ bố trí. Đồng thời muốn lớn nhất tài liệu cặn kẽ. Lý Minh nói ra, đêm qua hành động, để hắn cũng đối Phong Vũ Vô trở năng lực phi thường hài lòng. Có vẻ như cái này cao thủ người chơi. Đối với tìm hiểu tình báo công tác cực kỳ đảm nhiệm. Thật lớn thần, ngài chuẩn bị điều chỉnh ống kính huy thành động thủ. Phong Vũ Vô trở kích động nói ra. Hắn phi yến thành, hiện tại còn bị địch nhân chiếm cứ lấy. Tuy nhiên hắn đã thoát ly Phong Vũ Yến quy lai. Nhưng phi yến thành kiến tạo lại ngưng tụ hắn đại lượng tâm huyết. Thời khắc đều muốn đoạt lại. Lớn như thế lão bắt đầu động Quang Huy trung tâm thành nghĩ. Cái kia chính là chuẩn bị hướng Phượng Ngô Sơn Mạch động thủ. Hắn đã vô cùng kích động. Biết liền tốt, khác nói ra, ta muốn Quang Huy thành tài liệu cặn kẽ. Thuận liền có thể biết rõ ràng ven đường một số lãnh địa thành thị phòng ngự quy mô. Lý Minh gật, đầu nói, minh bạch, Phong Vũ Vô trở tranh thủ thời gian gật đầu. Kết thúc nói chuyện riêng sau liền cấp tốc triệu tập nhân thủ tiến về Phục Cừu Thành. Kết thúc cái này nói chuyện riêng về sau. Lý Minh lựa chọn thứ hai Cửu Châu Lôi Thần. Nói chuyện riêng giao diện lần nữa nhảy ra. Lão bản, ngài rốt cục online, nói cho ngài một tin tức. Ngài để cho ta tìm hiểu Phượng Hoàng thần thú tình báo. Ta cuối cùng tìm tới một số manh mối. Cửu Châu Lôi Thần hưng phấn cười nói, ta không phải nói qua cho ngươi, Phượng Hoàng thần thú tình huống ta đã nắm giữ, làm sao ngươi còn, Lý Minh không nghĩ tới hắn lại là vì tin tức này. Lão bản ngài hãy nghe ta nói hết, lần này cũng không chỉ là Phượng Hoàng thần thú tin tức. Ta thám thính đến có người chơi từng tiến vào Phượng Ngô Sơn, phát hiện một mảnh hỏa thiêu thâm uyên. Bên trong đại hỏa cả năm không ngừng, nhưng là không ai có thể tùy tiện tới gần. Cửu Châu Lôi Thần vừa cười vừa nói, chờ một chút, làm sao ngươi biết hỏa thiêu thâm uyên tư liệu? chỗ đó thế nhưng là bị Quang Huy Thành ngăn cản. Không ai có thể tùy tiện đi vào Phượng Ngô Sơn. Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, nhất thời kinh ngạc trừng to mắt. Trong lòng của hắn rõ ràng, cũng không có đem Phượng Hoàng thần thú tình báo nói với Cửu Châu Lôi Thần, mà hắn lại có thể thăm dò được cái này đặc thù địa đồ. Đồng thời giải như thế kỹ càng. Trừ phi, có người thật lặng yên từng tiến vào Phượng Ngô Sơn, đồng thời đến qua Phượng Hoàng thần thú nơi ở điểm. Theo Cửu Châu Lôi Thần miêu tả tình huống đến xem, nói cho hắn biết tình báo cái này người hẳn là Tử Thần Tế Đàn còn chưa thành lập trước đó, liền đã lặng yên đi qua chỗ đó. Chẳng lẽ tiến vào Phượng Ngô Sơn thông đạo không chỉ một, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.